Martian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ phần 3. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Tiết trời cuối thu, bầu trời rất trong. Nghĩa trang Long Phong là cụm mộ lớn nhất thành phố C, tọa lạc tại ngoại ô thành phố. Đại bộ phận cư dân thành phố C sau khi chết đều được yên nghỉ tại nơi này. Dưới ánh nắng gay gắt giữa trưa, những mộ bia phản xạ ánh hào quang lóa mắt, làm cho cả nghĩa trang được bao phủ trong một mảnh mông lung. Phương Mộc đậu xe xong, mang theo rượu trắng, điểm tâm và hoa quả, đi thẳng về hướng nghĩa trang Long Phong. Liêu Á Phàm cầm bó hoa theo phía sau. Hôm nay cô mặc quần áo mễ nam mang tới, mái tóc màu lam đã buộc thành đuôi ngựa, không trang điểm, cả người nhìn qua rất tươi mát và thanh nhã. Đi tới trước mộ của thầy Chu, Phương Mộc dọn bó hoa đã héo rũ, bày xong đồ cúng. Anh quay đầu nhìn thấy Liêu Á Phàm vẫn đứng xa không nhúc nhích, nhìn về hướng này. Sang đây đi. Phương Mộc hướng cô bé vẫy tay. Chừng nửa phút sau, Liêu Á Phàm phủi phủi quần áo, vuốt vuốt tóc, bước chân cứng nhắc đi tới. Phương Mộc nhận lấy bó hoa trong tay cô, nhẹ nhàng đặt trước mộ. Cúi đầu vái thầy Chu đi. Liêu Á Phàm không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn phần mộ nhỏ bé. Một lúc lâu sau, cô mới nấc lên một tiếng hỏi. Ông ở đây sao? Ừ, nhỏ như vậy. Ông ngủ có thoải mái không? Liêu Á Phàm chậm rãi ngồi xuống, duỗi tay hướng về phía đá cẩm thạch. Vừa đụng tới, liền đột ngột rụt tay về. Vài giây sau, cô lại thử đưa tay qua, cuối cùng đem cả bàn tay dán lên trên đó. Thân thể của cô hơi nghiêng, dựa trên mộ, không có dấu hiệu báo trước mà bỗng khóc giống lên. Mũi Phương Mộc đau xót, lặng lẽ rời đi. Cô bé hẳn có rất nhiều lời muốn nói với thầy Chu, để Liêu Á Phàm một mình ở lại đây là lựa chọn tốt nhất. Phương Mộc chậm rãi đi xuống dưới, dọc theo bậc thang, đánh giá các mộ bia bên cạnh. Anh ngấm lại, mấy năm vừa qua, nơi mình tới nhiều nhất chính là nghĩa trang. Bất luận là tưởng nhớ hay điều tra án, đều nương theo từng câu chuyện xưa, khiến cho cơn sóng trong lòng người dao động. Cuộc sống như vậy còn có thể tiếp tục được bao lâu nữa? Nghĩ đến những việc này, Phương Mộc bỗng có chút hâm mộ những khuôn mặt đọng lại trên mộ bia kia. Sau khi hút vài điếu thuốc, Phương Mộc nhìn thấy Liêu Á Phàm đi đến. Không biết là vì ngồi xổm quá lâu hay vì tâm tình vô cùng kích động, bước chân của Liêu Á Phàm trở nên phù phiếm, cả người đều lảo đảo. Ra khỏi nghĩa trang, Phương Mộc chưa đi về hướng bãi đỗ xe mà bước về hướng ban quản lý nghĩa trang. Liêu Á Phàm nhìn xe Jeep cách đó không xa, lại nhìn Phương Mộc hỏi, chúng ta đi đâu? Không phải con nhờ chú tìm một người sao? Phương Mộc xoay người nói, cậu ta ở đây. Đi tới chỗ quản lý, Phương Mộc tìm được nhân viên quản lý. Sau khi hỏi vài câu đơn giản, liền mang Liêu Á Phàm đến kho chứa tro cốt. Hai người đi dưới những giá gỗ, khẽ lẩm bẩm số ghi phía trên. Cuối cùng, Phương Mộc dừng chân trước một mặt giá gỗ đã rạn nứt. Anh chuyển tới trước giá gỗ, cao thấp đánh giá một chút, rồi ngồi xổm người xuống. Trong ô gỗ tầng thứ hai từ dưới lên, rút ra mấy hũ tro cốt bị che kín bởi bụi và mạng nhện. Sau khi phân biệt từng cái, Phương Mộc lấy ra một cái trong số đó, lấy tay chà lau sơ qua, rồi đưa cho Liêu Á Phàm. Liêu Á Phàm đã đoán được điều gì đó, hai tay bỗng run rẩy kịch liệt. Sau khi nhìn lướt qua hàng chữ trên hũ tro, ánh mắt Liêu Á Phàm trở nên nghi hoặc. Đây là... Phương Mộc gật đầu. Đứa trẻ cháu muốn tìm không phải tên là Hạ Kinh, nó tên là Dương Triển. Anh dùng tay lau lau bức ảnh bị tro bụi và cặn dầu che phủ, hé ra một khuôn mặt ngây thơ. Nếu chú nhớ không lầm, cậu bé chính là đứa trẻ thường chơi đùa gần thiên sứ đường. Liêu Á Phàm không trả lời, chỉ kinh ngạc nhìn bức ảnh. Em ấy thế nào lại? Nó tự sát, dùng một khẩu súng trộm được của cảnh sát. Phương Mộc xoay đầu, hướng tầm mắt về phương xa. Nơi đó có một đội ngũ đưa tang đang chậm rãi đi vòng qua phòng cáo biệt. Người đàn ông đứng đầu hàng đang cầm di ảnh khóc nấc lên. Trước đó, cậu bé đã dùng khẩu súng kia bắn chết cha của mình. Từng giọt nước mắt rơi trên hũ tro cốt. Bức ảnh bé trai nhanh chóng bị nước mắt bao phủ. Giữa vùng lông mày nhất thời trở nên sống động. Khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra nụ cười dí dỏm thích thú. Tại sao em không tới? Tại sao không đi cùng chị? Tại sao lại muốn gạt chị? Liêu Á Phàm lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve hũ tro cốt. Trong hộp gỗ nhẹ bẫng kia là thiếu niên thích uống coca, xem bánh bao như mỹ thực đó sao? Phương Mộc lặng lặng nhìn Liêu Á Phàm. Anh đã hiểu rõ chân tướng của việc cô trốn đi năm đó. Không thể phủ nhận sự tồn tại của vận mệnh. Vướng bận của thầy Chu trước lúc lâm chung là Liêu Á Phàm. Người Liêu Á Phàm chờ đợi cuối cùng trước khi trốn đi là Dương Triển. Dương Triển tự tay bắn chết Dương Cẩm Trình, mà Dương Cẩm Trình chính là đầu sỏ hại chết thầy Chu. Trong chốn âm mưu thật sự có một đôi tay quyền lực lơ đãng thao túng chúng sinh, khiến chúng ta yêu không vì lý do gì, hận mà không sao nói rõ được, khiến cho chúng ta trong dòng xoáy luân hồi nương tựa lẫn nhau, sát hại lẫn nhau. Chúng ta đều không chống lại được dòng chảy dâng trào của nó. Trước khi đi, Phương Mộc nhìn thấy Liêu Á Phàm đem chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ trên tay cởi xuống, bỏ vào trong hũ tro cốt kia. Viên kim cương khảm nạm bên trên dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang yếu ớt. Rất nhanh, chút quang mang lẻ loi này lặng lẽ lăn vào trong khe hở hẹp, biến mất dưới chút tro tàn màu trắng. Trên bản đồ rộng lớn của Trung Quốc, thành phố C chỉ là một khối nhỏ không chút thu hút. Nhưng một khối nhỏ này lại không ngừng bị cuốn vào dòng thác lịch sử lảo đảo lao về phía trước. Theo sự phát triển của đô thị hóa, một vài khu nhà cổ xưa thấp bé cũng chậm rãi bị dòng nước lũ cuốn đi. Chỗ ở trong tiểu khu Phú Dân, tất cả hệ thống nhà trong khuôn viên đều dùng sơn đỏ chói mắt phun chứ hủy, kèm theo việc cắt điện nước. Cho dù đang là buổi sáng sớm rộn ràng, trong tiểu khu không có một bóng người, phảng phất như phế tích sau chiến tranh. Một người dân xuyên qua con đường nhỏ tràn đầy gạch vỡ và ngói vụn, đi thẳng đến một tòa nhà nào đó. Một con chó lang thang kiếm ăn dưới những đống rác rưởi xây dựng. Nhìn thấy gá, nó không hề tránh né, mà lại thoáng hưng phấn, lắc lư cái đuôi. Trong khuôn viên trống rộng, một giọng nữ đơn điệu sầm sì nhắc đi nhắc lại gì đó nghe không rõ ràng. Gá đứng dưới tòa nhà số 7, quay đầu nhìn cái loa công suất lớn treo trên mái nhà, chán ghét nhổ một ngụm, mắng một câu thô tục, rồi bỏ lên dọc theo cầu thang lộ thiên. Gá nhớ cánh cửa chống trộm trong nhà nọ mới vừa lắp xong chưa lâu, vừa mới rẽ vào lầu 4, gá nhìn thấy cánh cửa màu xanh sẫm nhà mình. Cánh cửa nhìn qua vừa dày vừa nặng, có vẻ rất đáng tin cậy. Quan trọng nhất là bình yên vô sự. Gã hài lòng vỗ vỗ nó, móc chìa khóa ra. Bỗng nhiên, gã ý thức được gần đấy xuất hiện một thứ gì đó không nên tồn tại. Bên phải gã vốn là hành lang trống rỗng. Gã xoay người, bị thứ gì đó trước mắt làm cho kinh sợ trợn mắt há hốc mồm. Một túi nước cực lớn bị treo trên trần hành lang. Sở dĩ gã cho rằng đó là túi nước bởi vì vẫn có chất lỏng nhạt màu từ cái túi rơi xuống. Phía dưới túi nước hình thành một vũng khoảng 2 thước vuông, nhìn qua hơi đục ngầu, dường như lẫn nhiều tạp chất. Gã cảm thấy có chút buồn nôn, bên cạnh đó là một chút hiếu kỳ. Nhìn hai bên hoàn toàn yên tĩnh, gã thận trọng đi về phía túi nước. Túi nước hẳn không phải là một trong những vật dụng thường ngày. Gã không biết công dụng của nó, càng không biết dung tích của nó, chỉ khiếp sợ vì nó cực lớn. Gá chậm rãi vòng quanh túi nước, vừa quan sát vừa nghiền ngẫm tại sao nó lại bị treo ở đây. Mặt ngoài túi nước là cao su, chất lỏng bên trong căng phồng lên bóng loáng. Gá chuyển tới bên hông, đột nhiên ý thức được trong túi nước hẳn là không chỉ có chất lỏng, bởi vì mặt ngoài có chút lồi ra cổ quái. Gá đánh bạo vuốt xuống dọc theo đường lộ, cả người từ đứng thẳng biến thành nửa ngồi xổm. Bỗng nhiên gã ngơ ngẩn, dường như gã không thể tin vào xúc cảm trên tay mình. Ngay lập tức gã liền quỳ sụp xuống, vội vàng nhìn dưới đáy túi. Cùng lúc đó, con chó đang kiếm ăn dưới lồng nghe thấy một tiếng thét chói tai, nó bỗng cảm thấy hoảng sợ, theo bản năng ngẩng lên phía tiếng thét phát ra. Trong hành lang tòa nhà số 7, gã ngã ngồi trong vũng chất lỏng không rõ kia, tay chân đạp loạn xạ, cố gắng đứng lên lại một lần nữa ngã sấp xuống. Gã không dám nhìn thứ lồi ra dưới đáy túi một lần nữa, thận trọng xoay người bỏ ra. Đến khi rời được khỏi vũng chất lỏng kia, gan bàn chân không còn trơn ướt, lúc này mới lộn nhào lao xuống lồng. Thứ lồi ra dưới đáy túi mặc dù mơ hồ nhưng gã vẫn có thể nhận ra đó là một khuôn mặt người nhô lên. Sau khi từ nghĩa trang trở về, Liêu Á Phàm có thay đổi rất lớn, không chỉ ít trang điểm, tóc cũng được chăm sóc sạch sẽ. Trong nhà không hề còn vỏ bia, đầu màu thuốc lá đầy đất nữa. Mỗi lần Phương Mộc tan tầm về nhà, đều có thể nhận thấy trong phòng có dấu vết quét dọn. Về những sự việc xảy ra trong quá khứ, bất luận là thầy Chu hay Dương Triển, trong lòng Liêu Á Phàm chắc hẳn cũng đã hình thành cái kết không tốt. Tâm lý bốc đồng bất kham đang chậm rãi yên tĩnh trở lại. Cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo, Phương Mộc đáng ra nên cảm thấy vui mừng, nhưng thật sự anh không thể vui mừng nổi. Đối với những việc sắp tới, mặc dù mơ hồ có dự cảm chẳng lành, nhưng theo bản năng vẫn luôn có chút muốn trốn tránh. Sáng sớm, Phương Mộc tỉnh giấc, không gian trong phòng tràn ngập một mùi cháy khét. Vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy trong phòng bếp Liêu Á Phàm đang lướt qua lướt lại. Anh chưa kịp mặc y phục, giật cửa phòng bếp hỏi: "Sao thức dậy sớm như vậy?" Đang bưng một chén nước, Liêu Á Phàm lại càng hoảng sợ, nước trong tay cũng bị hắt ra. Đồng thời, Phương Mộc nhìn thấy một nồi cháo trên bếp, dưới gạo trắng là hỗn tạp từng khối lớn cơm cháy đã khô vàng. Liêu Á Phàm bưng chén nước, có chút luống cuống nói: "Không chuẩn bị tốt, khét hết rồi." Phương Mộc cười cười, tiếp nhận chén nước trong tay cô, lại múc một muỗng cháo nếm thử. "Không sao, còn có thể ăn được, chỉ là có chút vị khét thôi." Sắc mặt Liêu Á Phàm đỏ bừng: "Con làm cho chú cái khác nhé." "Không cần, thêm nước thì vô ích, thả một chút hành vào là được rồi." Dứt lời, anh xoay người đi đến ban công. Vừa ngẩng đầu lên thì đụng phải vài bộ quần áo ươn ướt, hiển nhiên là vừa được giặt xong. Phương Mộc nhìn quần áo còn đang nhỏ nước, trong đó có vài món là quần lót của mình thay ra, không khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Cầm một cây hành, Phương Mộc trở về phòng bếp, cắt một đoạn bỏ vào trong nồi cháo. Quay đầu nhìn, thấy lửa trên bếp vẫn còn mở, liền quấy thêm trứng gà và mấy cây xúc xích. Anh quay đầu nhìn Liêu Á Phàm, cười nói: "Con vất vả rồi." Mặt Liêu Á Phàm càng đỏ hơn. Cô dọn xong chảo, bắt đầu chiên trứng. "Nhanh đi rửa mặt đi, con sẽ dọn cơm ngay." Đánh răng được một nửa, điện thoại di động của Phương Mộc bỗng vang lên. Vài phút sau, anh đã mặc đồ chỉnh tề, vừa xoa bọt kem đánh răng bên mép, vừa nói với Liêu Á Phàm: "Chú không có thời gian ăn, nhận được một vụ án mới, phải đến ngay hiện trường." Liêu Á Phàm vẫn nhiệt tình dạ một tiếng, dường như cả người đều thả lỏng xuống, chỉ không ngừng lật trứng gà lúc này đã thành hình. Phương Mộc có chút không đành lòng, lại nói thêm một câu xin lỗi. Liêu Á Phàm không đáp lời, đưa tay tắt bếp ga. Hiện trường nằm ở trong tòa nhà số 7, tiểu khu Phú Dân, đường Lâm Sơn, thuộc khu Thiết Đông. Tiểu khu mặc dù rất lớn, nhưng sắp bị phá dỡ. Rất ít các hộ gia đình sinh sống ở đây, cho nên quần chúng vây xem không nhiều. Trung tâm hiện trường nằm ở hành lang tầng 4 tòa nhà số 7. Phương Mộc vừa leo lên tầng 4 đã bị túi nước cực lớn trước mắt dọa cho sợ ngây người. Mấy cảnh sát đang dẫm lên thang cố gắng tháo nó từ trên xà xuống. Dương Ngọc Vũ khoanh tay đứng cau mày, bên cạnh là nhân viên pháp y mang theo hộp kiểm nghiệm, trông có vẻ rất nhàn rỗi vì chưa có việc. "Đây là..." Phương Mộc há hốc mồm. Đây là cái gì? Dương Ngọc Vũ nghe tiếng liền xoay đầu lại, thấy Phương Mộc, anh ta gật gật đầu xem như chào hỏi. Anh cũng cảm thấy kỳ quái sao? Chính vì vậy cho nên tôi mới gọi anh tới. Bên trong là thứ gì? Phương Mộc chỉ túi nước kia. Người. Dương Ngọc Vũ ngắn gọn đáp, đột nhiên lại cười. Thật, mẹ nó, đúng là có sáng tạo. Dứt lời, anh ta đi tới bên túi nước, hướng cảnh sát đang mở nút dây thừng hỏi. Thế nào rồi? Không được. Người cảnh sát kia lắc đầu, buông hai tay ra, dùng sức vuốt ve ngón tay trái. Thắt thành nút chết, lại còn bị thấm nước, gỡ không ra được. Phương Mộc lại gần, nhìn thấy phía trên túi nước có dây ni lông dài cỡ một ngón tay bó chặt, quấn quanh trên cột phơi đồ inox. Dương Học Vũ suy nghĩ một chút, xoay người hỏi đồng nghiệp phụ trách chụp ảnh. Chứng cứ đều đã cố định rồi chứ? Người nọ vỗ vỗ máy ảnh, ý bảo đã cố định hoàn tất. Dương Học Vũ vung tay lên, đem chất lỏng bên trong rút ra, sau đó mang công cụ đến, cưa cột phơi đồ đi. Các cảnh sát ứng tiếng, chia nhau thực hiện mệnh lệnh. Phương Mộc đi vòng quanh túi nước vài vòng, lại ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét. Chính xác, đáy túi nước nhô ra, bên trong ngoại trừ chất lỏng còn có một người bị treo ngược. Bất luận người này là ai cũng không có khả năng còn hô hấp. Phương Mộc đứng lên nhìn khắp bốn phía. Trong tiểu khu dân cư lớn như thế, ngoại trừ cảnh sát qua lại và mấy quần chúng đứng xem, không còn bất kỳ ai khác. Nạn nhân là ai? Tại sao lại chết ở chỗ này? Tại sao hung thủ lại dùng phương thức này xử lý thi thể? Phương Mộc nhìn vài cánh cửa phía sau. Đây là một khu dân cư kiểu cũ, giống như hành lang bên ngoài, hiện tại đã không còn gặp nhiều nữa. Phương Mộc suy nghĩ một chút, dùng giấy ăn phủ trên ngón tay, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bên cạnh, không một chút nhúc nhích. Lại tới một cánh cửa khác, kết quả vẫn thế. Xem ra những hộ ở nơi này đã dọn đi hết. Lúc đẩy cánh cửa tiếp theo, trước mắt anh đột nhiên xuất hiện một bộ găng tay. Phương Mộc quay đầu. Người đưa găng tay là Mễ Nam, nhưng cô không nhìn anh, lặng lẽ tới gần cửa sổ nhìn vào bên trong. Đã phát hiện được gì chưa? Chưa đâu. Phương Mộc vừa mang găng tay vừa nói. Chỉ mới là suy đoán thôi. Bất luận trước khi nạn nhân bị bỏ vào túi nước còn sống hay đã chết, loại thủ đoạn xử lý thi thể này đều cực kỳ tốn thời gian và công sức. Hung thủ nâng nạn nhân lên treo ở chỗ này tuyệt đối không chỉ vì vứt xác. Như vậy, nạn nhân và khu dân cư này có một mối quan hệ gì đó. Có khả năng nạn nhân đã từng sống ở một trong những căn hộ thuộc khu này. Nếu suy thêm một bước, chỗ đầu tiên có khả năng chính là ngay tại đây. Mễ Nam không nhắc lại, đưa sang một bộ bao chân, ý bảo Phương Mộc mang vào. Chỗ em có phát hiện gì không? Các dấu vết khách quan không đáng quan tâm. Mễ Nam chỉ mặt sàn bằng xi măng gập gạch, lấy được vài dấu chân, cũng không rõ ràng. Trong hành lang bỗng chốc ẩm ý, chất lỏng trong túi nước đã được tháo cạn, ước chừng khoảng 2 thùng nhựa lớn. Một đội cảnh sát chia làm 2 tổ, một tổ nâng túi nước, một tổ khác dùng cưa bằng kim loại cắt giá treo áo. Sau hơn 10 phút, cột phơi áo inox đã được cắt đoạn, túi nước được hạ xuống, bằng phẳng đặt trên mặt đất. Dương Ngọc Vũ chỉ thị phải tuyệt đối bảo vệ nguyên trạng vật chứng. Vì vậy, một cảnh sát tìm một cây sắt mảnh, chọc vào trong nút thừng, rồi vặn móc ra, cuối cùng cũng mở được nút. Mọi người đều xúm xít nhìn sang. Tất cả đều muốn nhìn tận mắt cảnh tượng trong túi nước. Sợi dây ni lông bó chặt miệng túi được mở thắt. Sau khi mở rộng, một đôi chân trần màu trắng xanh lộ ra trước. Chỗ cổ chân bị băng dán màu vàng quấn quanh. Giữa hai chân bị dây ni lông đồng chất và kích cỡ quấn quanh vài vòng. Một chỗ khác được bó nối với dây ni lông ở miệng túi. Như vậy, nạn nhân sẽ không có cách nào có thể giãy giụa trong túi nước, chỉ có thể bị treo ngược. Tiếp tục mở rộng, một khối thi thể nam trần trụi lộ rõ ra. Nạn nhân không quá 50 tuổi, hai tay bị băng dán màu vàng đồng dạng quấn quanh. Bởi vì hạn chế của độ cao túi nước, nạn nhân không có cách nào kéo dài trọn vẹn thân thể. Bởi vậy, khối thi thể cứng nhắc này lộ ra trạng thái cuộn tròn. Pháp y bắt đầu tiến hành khám nghiệm. Dương Ngọc Vũ cúi đầu xem xét khuôn mặt nạn nhân. Mặc dù bởi vì ngâm nước, khuôn mặt nạn nhân có chút sưng tấy, nhưng ngũ quan và đường nét rõ ràng vẫn có thể phân biệt được. Lông mày Dương Học Vũ dần dần nhăn lại, dường như đang nhớ lại gì đó. Ngay lập tức, anh ta ngồi xổm xuống, tỉ mỉ nhìn đi nhìn lại mặt nạn nhân. Phương Mộc nhận thấy dị trạng của Dương Học Vũ, liền tiến đến, vừa muốn mở miệng hỏi, thì Dương Học Vũ bỗng đứng bật dậy. Tiểu khu phú dân, tiểu khu phú dân. Dương Học Vũ nhìn khuôn viên hoang vu xung quanh, trong miệng thì thào tự nói. Bất thình lình, anh ta xoay người, mặt hướng về phía Phương Mộc, lạnh lùng nói. Phương Mộc, tôi biết người này là ai rồi. Cùng buổi sáng tinh mơ, cùng địa điểm, cùng tiếng huyên náo và mùi vị. Hắn không thích loại không khí này. Bất luận là bệnh viện hay mùi thuốc sát trùng đều khiến hắn có cảm giác khó chịu, thậm chí là kinh tởm. Nhưng hắn không có sự lựa chọn. Cô chỉ có thể ở nơi này. Hắn chỉ có thể bận rộn như vậy. Đẩy cánh cửa phòng quen thuộc, hắn cất tiếng chào. Chào y tá Nam. Y tá Nam quay đầu lại, trên mặt đánh chút son phấn sơ sài, nhưng không che giấu được vẻ mệt mỏi. Cô cười cười rồi ngáp một cái. Anh đã đến rồi à? Xin lỗi. Tối hôm qua cô ngủ không ngon sao? Hắn đặt bình thủy trong tay lên tủ ở đầu giường, thuận miệng hỏi. Ừ. Y tá Nam thu dọn xong nhiệt kế và máy đo huyết áp, nhìn hắn nói tiếp. Anh cũng vậy à? Hai vành mắt đen lắm. Hắn cười lắc đầu, đưa tay chà sát trên mặt vài cái rồi hỏi. Cô ấy thế nào rồi? Cũng không tệ lắm. Y tá Nam quay đầu, mặt hướng về phía cô gái vẫn đang ngủ say như trước. Không có biến hóa gì. Nghe những lời này, hắn có chút buồn bã, ừ một tiếng, rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường. Đừng nản chí. Loại bệnh này, thời kỳ dưỡng bệnh vốn dĩ cũng rất dài. Chỉ cần có thể kiên trì, cô ấy nhất định sẽ khá hơn. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười không nói gì. Nói thật, tình trạng của cô ấy đã là tốt nhất trong số những bệnh nhân mà tôi từng gặp rồi. Mặt y tá Nam đột nhiên thoáng đỏ lên. Phải thừa nhận rằng có anh, cô ấy thật sự rất may mắn. Hắn quay đầu âu yếm nhìn cô gái trên giường, đưa tay cầm lấy tay cô, lần lượt vuốt ve. Chúng tôi là thân nhân duy nhất của nhau. Y tá Nam đột nhiên cảm thấy mình thành người thừa. Nhắc hắn chăm sóc tốt cho cô ấy, rồi xoay người đi về hướng cửa. Mấy giờ kế tiếp vẫn giống như bình thường, đút cho cô ăn canh, xoa bóp cho cô, sau đó là nói chuyện cho cô nghe. Trên TV đang chiếu một bộ phim xuyên không về thời nhà Thanh. Hắn vốn khinh thường thể loại này, nhưng phim truyền hình này tương đối nóng sốt. Nữ nhân vật chính cũng bởi vậy mà bỗng dưng nổi tiếng. Bất luận là tốt hay xấu, hắn cũng không mong cô bị bỏ lỡ. Ít nhất khi cô tỉnh dậy, có thể biết được cuộc sống trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, hắn nhấn lại giải thích cho cô các mối quan hệ phức tạp trong phim. Thôi anh không nói nổi nữa. Hắn bỗng cười một tràng. Chuyện gì mà xạo quá thế. Trong phòng bệnh trống rỗng, chỉ có tiếng cười tịch mịch của hắn vang vọng. Cuộc sống hai người ôm lấy nhau cười to dường như đã là chuyện của nhiều thế kỷ trước. Tiếng cười dần dần ngưng bặt. Khóa miệng của hắn mặc dù còn cong lên, sắc mặt lại vô cùng buồn bã. Ngay sau đó, hắn nhấc chân của cô lên. Hai bắp chân nhìn qua có vẻ chắc nịch, nhưng lại thiếu hụt sức sống. Hắn cố gắng xoa bóp nhẹ nhàng. Vừa bóp nhẹ vài cái, hắn chợt nghe thấy từ hành lang chuyển đến những tiếng ồn ào. Hắn vốn không muốn để ý, nhưng tiếng ồn ào đó càng lúc càng lớn. Trong đó có một giọng nữ hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn ngừng tay, đắp chăn cho cô xong, xoay người ra khỏi cửa phòng. Đối diện phòng bệnh chính là bàn y tế. Sau mặt quầy cao một thước, y tá Nam mặt đỏ bừng đang lớn tiếng quát mắng một người đàn ông trước bàn. Mấy y tá khác vây quanh cô đang chỉ trích người đàn ông kia, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản gã. Người đàn ông chừng hai mươi mấy tuổi, mặc áo bệnh nhân, tay phải huơ vào khoảng không, giơ lên cao trước mặt, bày ra tư thế quay phim, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Vẻ mặt phong phú hơn một chút. Rất tốt. Tiểu Nam, cô nhìn sang bên này đi, chú ý đừng lùi xa quá. Vẻ mặt y tá Nam có vẻ phẫn nộ, nhưng cũng có phần bất đắc dĩ. Các y tá vây xem vừa buồn cười vừa cảm thấy tức giận. Thấy y tá Nam bất động, Người đàn ông dường như mất hết kiên nhẫn, buông camera trong tay xuống, bất mãn nói: "Tiểu Nam, cô sao vậy?" Nói xong, người đàn ông lại vươn tay ra, cố gắng kéo y tá Nam đến. Gá tiến lên một bước, một cánh tay túm người đàn ông kéo lại góc tường. "Mày làm gì vậy?" Người đàn ông liều mạng giãy giụa thét lên: "Đừng làm ảnh hưởng đến công việc quay phim của tao." "Tiểu Nam, cô không muốn làm ngôi sao à? Chúng ta có thể hợp tác với nhau." Đang lúc giằng co, bảo vệ của bệnh viện và mấy bác sĩ mặc áo khoác trắng vội vã đi tới, không cần nghe phân trần, xách người đàn ông rời đi. Người đàn ông bị kéo lê đi, miệng không ngừng hô lớn: "Tiểu Nam, cô nhất định phải tin tưởng tôi nhất định có thể nâng cô thành đại minh tinh mà." Mãi đến khi đoàn người đi vào thang máy, tiếng la khiến người khác phiền lòng nọ mới biến mất. Mọi người đang vây xem dần dần tản đi. Hắn xoa bóp cánh tay. Trong lúc giằng co, thân thể vốn uể oải không chịu nổi của hắn càng thêm đau nhức. "Vừa rồi, thật cảm ơn anh." Y tá Nam từ sau bàn y tế vòng ra, vẻ mặt cảm kích và áy náy. "Không sao chứ? Anh ta có làm anh bị thương không?" "Không sao." Hắn chìa chìa hướng thang máy hỏi: "Người này bị gì vậy?" "Bệnh nhân khoa tâm thần ở lầu 7 ấy." Y tá Nam bất đắc dĩ nói: "Anh ta thi học viện điện ảnh mấy năm liền không động, kết quả thành ra như vậy. Cả ngày quấn quýt lấy tôi, muốn tôi làm nữ nhân vật chính cho anh ta. Tối qua cũng quấy tôi đến tận nửa đêm." Nữ y tá kế bên trêu ghẹo nói: "Anh ta nhìn trúng ý chị đó." "Đừng nói bệnh." Y tá Nam vẻ mặt bất đắc dĩ lại chuyển sang hướng Gá nói: "Thật xin lỗi, còn làm liên lụy đến anh." "Không sao, cũng đừng trách anh ta. Một người bệnh cố chấp thôi." Dứt lời, hắn liền khoát tay, xoay người đi vào phòng bệnh. Y tá Nam đưa mắt, nhìn theo bóng lưng hắn biến mất phía sau cánh cửa. Suy nghĩ một chút, thì thào nói: "Thật ra, anh cũng vậy." Ngày 11 tháng 10, tiểu khu Phú Dân, đường Lâm Sơn thuộc khu Thiết Đông phát sinh một vụ án mạng. Hiện trường đầu tiên nằm ở tòa nhà số 7 bên trong căn hộ 405. Cửa nhà bằng sắt mở hướng vào trong, không có dấu vết cạy khóa. Sườn bắc bên trong là phòng ngủ và phòng bếp. Sườn nam là phòng vệ sinh và phòng khách. Bên trong nhà thiết kế đơn giản, vật phẩm đặt hỗn độn. Trên giường phòng ngủ, chăn gối vứt toán loạn. Trên mặt đất trong phòng khách có một bộ quần áo ngủ nam giới và quần lót. Bên trong không có dấu vết xê dịch vật lộn. Thông qua dấu chân và dấu vân tay lưu lại trên hiện trường, không phát hiện đầu mối gì có giá trị. Hiện trường thứ hai nằm trong hành lang tầng 4 tòa nhà số 7, ngay trước cửa căn hộ 405. Trên trần hành lang tầng 4 treo 9 ống thép dài 250cm, đường kính mỗi ống 4,3cm, là đồ vật bình thường dùng để phơi quần áo. Trên ống thép thứ 6 treo một túi nước lớn. Qua điều tra, dung tích túi nước là 120 lít. Một tầng vải chất liệu cao su ni lông. Sau khi hút chất lỏng ra, phát hiện một thi thể trong túi nước. Nạn nhân tên Khương Duy Lợi, nam, 42 tuổi. Thi thể toàn thân trần trụi, chân bị treo ngược trong túi nước, hình trạng cuộn tròn. Hai tay, hai chân nạn nhân đều bị băng dán màu vàng, rộng 4,5cm quấn quanh trói chặt. Dây ni lông dài 67cm, thô, dày 0,8cm, xuyên qua giữa hai chân, buộc trên dây ni lông ở miệng túi nước. Qua khám nghiệm tử thi, thân thể nạn nhân trung bình, hơi gầy. Thi thể dài 1m72, tóc dài 9cm, mặt mũi sưng tấy. Bề mặt thi thể không thấy tổn thương. Giải phẫu tử thi, thấy bên trong cổ họng, khí quản cuống phổi, tràn ngập dịch bọt có tính nước. Hai lá phổi hơi sưng phù, mặt ngoài có dấu hiệu đè nén xương sườn. Bên mép sờ vào mặt tiếp xúc, có cảm giác mềm. Mở cơ quan phổi, khẽ đè lên, thấy có lượng lớn bọt dịch nước tràn ra. Trong dạ dày tràn ngập một lượng lớn dịch có tính nước, có sự dán phế quản tính nước rõ ràng. Đồng thời, trong đường hô hấp của nạn nhân phát hiện một lượng nhỏ thành phần chất ether. Thời gian tử vong là rạng sáng cùng ngày. Qua phân tích, nguyên nhân chết do ngộp nước dẫn đến ngạt thở. Do khi nạn nhân được phát hiện toàn thân trần trụi, giám định vụn da, lông tóc trong bộ quần áo bị vứt trong căn hộ 405, xác định đây là quần áo của nạn nhân, cho nên phòng 405 chính là hiện trường gây án. Túi nước treo bên ngoài hành lang chỉ là hiện trường thứ hai. Trong cuộc họp phân tích tình tiết vụ án, ý kiến Dương Học Vũ phân tích dựng lại hiện trường như sau. Hung thủ vào giờ Tý tức là khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Đêm hôm đó, đã đến nhà nạn nhân. Sau khi gõ cửa vào nhà, thừa dịp nạn nhân chưa chuẩn bị, đã dùng ET chuẩn bị trước đó gây mê nạn nhân. Sau đó, hung thủ lột bỏ quần áo nạn nhân. Sau khi trói chặt tay chân cho vào túi nước, hung thủ đưa nạn nhân vào túi nước rời ra bên ngoài. Hung thủ nâng lên treo trên trụ phơi quần áo, sau đó rót chất lỏng vào, nhanh chóng quét dọn hiện trường rồi rời đi. Cảnh sát tham dự cuộc họp đối với ý kiến phân tích của Dương Học Vũ cũng không có phản đối gì. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều nghi vấn đặt ra. Thứ nhất, động cơ gây án của hung thủ là gì? Thứ hai, hung thủ đêm khuya đến viếng thăm, tại sao nạn nhân lại không cảm thấy bất thường? Điều này có phải chứng minh là do người quen của nạn nhân gây án hay không? Thứ ba, tại sao hung thủ lại chọn thủ đoạn dìm nước để giết chết đối phương? Thứ tư, tại sao hung thủ lại áp dụng phương thức treo trong túi nước để xử lý thi thể? Cuối cùng, có hai điểm khiến cảnh sát đặc biệt cảm thấy khó hiểu. Thời gian phát sinh án là đêm khuya, nạn nhân có thể đã đi ngủ. Và lại, địa điểm xảy ra án mạng tương đối yên tĩnh, hai bên đều không có hộ gia đình ở. Hung thủ sau khi dùng ET chế ngự nạn nhân, có thể dùng phương thức đơn giản, mau lẹ hơn để đẩy nạn nhân vào chỗ chết. Tại sao lại phải để nạn nhân chết đuối? Mặt khác, do hiện trường đã được dọn sạch, không cách nào xác nhận số người gây án. Nếu hung thủ là một người, cho nạn nhân vào trong túi nước rồi treo trên trụ phơi đồ, cần hao phí thể lực cực lớn. Như thế sẽ rất tốn thời gian và công sức. Hung thủ làm việc này là xuất phát từ mục đích gì? Hung thủ làm như vậy hiển nhiên không phải để che giấu hành vi phạm tội. Như vậy, thông qua phương thức quỷ dị như thế để phơi bày thi thể là xuất phát từ loại tâm tính như thế nào đây? Tâm tính này có lẽ phải cần Phương Mộc cho ra ý kiến. Nhưng trong cuộc họp phân tích vụ án, Phương Mộc không nói một lời nào, chỉ miệt mài xem xét tranh ảnh hiện trường và một ít báo cáo kiểm tra, hoặc là hút thuốc ngồi trầm tư. Ở hiện trường, túi nước lớn kia đã làm cho Phương Mộc chấn động về thị giác rất mạnh mẽ. Nhưng cả hiện trường biểu hiện một kiểu nghi thức mãnh liệt mới là điểm Phương Mộc vô cùng chú ý. Anh cảm thấy, dưới cảnh tượng hung thủ bố trí phức tạp như thế, nhất định muốn biểu đạt tâm tình nào đó, mà loại tâm tình này có thể liên quan mật thiết với thân phận của nạn nhân. Lúc trưởng phân cục bảo Phương Mộc lên tiếng, anh không mở miệng nói ngay, mà quay đầu nhìn Dương Học Vũ nói: Học Vũ, ở hiện trường đầu tiên anh đã nhận ra nạn nhân, hãy giới thiệu một chút về hoàn cảnh của ông ta trước đi. Dương Học Vũ đã sớm có chuẩn bị, lấy ra một chồng tư liệu photocopy lớn, trầm ngâm một chút rồi nói: Gần đây nạn nhân chính là một nhân vật thời sự. Khương Duy Lợi, nam, 42 tuổi, văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông, thất nghiệp. Từ trước đến nay cùng mẹ Quách Quế Lan ở trong căn hộ đơn 405 của tòa nhà số 7 tiểu khu Phú Dân. Theo quần chúng nhân dân phản ánh, quan hệ hai người cũng không hòa thuận lắm. Đầu năm nay, khu vực đường Lâm Sơn bị liệt vào kế hoạch cải tạo nội thành cũ. Tiểu khu Phú Dân thuộc phạm vi phải phá bỏ và rời đi nơi khác. Cư dân trong khuôn viên sau khi nhận được phí tổn bồi thường phá dỡ khoảng hơn 10 vạn tệ, phần lớn đều đã rời khỏi tiểu khu Phú Dân. Nhà Khương Duy Lợi là một trong vài trường hợp không chịu di rời, đưa ra yêu cầu thương nghiệp khai phá, lấy tiêu chuẩn mỗi thước vuông đền bù 1 vạn tệ, bằng không cương quyết không rời đi. Công ty khai thác trải qua mấy lượt đàm phán, sau khi thỏa thuận, thậm chí áp chế, vẫn không thể thỏa hiệp được với Khương Duy Lợi. Có tin đồn, công ty khai phá dự định sẽ nâng cao phí bồi thường, để vài hộ còn lại sẽ thuận lợi chuyển đi. Khương Duy Lợi thấy có thể được lợi, đem bà mẹ già đã sấp xỉ 70 tuổi đuổi ra khỏi nhà, với ý đồ độc chiếm khoản tiền bồi thường. Bà cụ không nhà để về, đã ở trong hành lang 2 ngày. Ủy ban dân cư của khu phố sau nhiều lần hòa giải không có kết quả, đem việc này thông báo cho giới truyền thông. Đài truyền hình thành phố C cùng nhiều tòa soạn báo đều tiến hành theo dõi tin tức về việc này. Quách Quế Lan bị đuổi ra khỏi nhà. Đến tối ngày thứ ba, chuyên mục thời sự của đài truyền hình thành phố C đêm đó đã là một chương trình đặc biệt. Hàng vạn người xem trong tỉnh thông qua TV đã biết về việc ác của Khương Duy Lợi. Trong hình ảnh thu lượm được, khi phóng viên và nhân viên ban chấp hành khu phố mang bà cụ Quách Quế Lan về nhà, Khương Duy Lợi đã cự tuyệt không mở cửa, còn chửi tục thô bạo với mọi người. Bà cụ vừa gõ cửa sắt, vừa phẫn nộ hô lớn: Sao tao lại sinh ra cái thứ súc sinh như mày chứ? Khương Duy Lợi kẹp điếu thuốc, qua cánh cửa sắt chỉ chó bà cụ nói lớn: Cút đi, con già chết bẩm, có bản lĩnh thì bà nhét tôi trở lại đi, coi như chưa từng sinh ra tôi đi. Đoạn hình ảnh này khiến người xem căm giận mãnh liệt, có người lấy xuống, phát tán lên mạng, một cuộc lên án Khương Duy Lợi giống như một cơn sóng lớn, khó có thể bình ổn. Tùy ý mở một website hay diễn đàn nào đó, vị trí đoạn video này đều đưa lên đầu. Theo sát sau đó chính là hàng chục ngàn chủ đề chia sẻ và trả lời, trong đó không thiếu những lời nguyền rủa, chửi bới ác độc. Dương Ngọc Vũ giới thiệu hoàn tất, trên mặt đại đa số người tham dự cuộc họp đều ánh lên nỗi tức giận, còn có tiếng nói thầm nho nhỏ: thằng khốn nạn này, chết là đáng kiếp. Nhưng thân phận và bối cảnh chết của nạn nhân tại hiện trường thì có quan hệ gì chứ? Phương Mộc đi tới trước máy chiếu, tìm ra bức ảnh chụp hiện trường. Trên tấm màn màu trắng, túi nước thật lớn treo trong hành lang hết sức chói mắt. Các anh nghĩ túi nước này giống cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn nhau, sau một phen thì thầm, nhưng không có ý kiến rõ ràng chính xác. Trưởng phân cục không nhịn được, đập bàn quát: thằng nhóc kia, đừng có cố gây hồi hộp nữa. Rốt cục là giống cái gì? Phương Mộc cười cười, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: tử cung. Phán đoán của Phương Mộc không phải là suy đoán đơn giản hoặc là kết quả của trực giác. Đầu tiên, khi nạn nhân được phát hiện, toàn thân trong trạng thái trần trụi, cởi quần áo của một người trưởng thành đang hôn mê cũng không phải chuyện quá dễ dàng. Hơn nữa, hung thủ nhúng tay vào hiện trường càng nhiều, khả năng dấu vết vật chứng lưu lại càng lớn. Từ cách quét dọn hiện trường sau khi gây án của hung thủ, có thể nhận định hắn là một người tương đối cẩn thận, nên hành động nguy hiểm này chắc chắn phải xuất phát từ yêu cầu nào đó từ nội tâm của hung thủ. Tiếp theo, nạn nhân ở trong túi nước bày ra tư thế treo ngược. Loại tư thế này có thể giải thích tương ứng là bảo đảm nạn nhân tất yếu phải chết đuối trong nước. Nhưng bản thân loại giải thích này có vấn đề. Nếu phân tích tái tạo hiện trường của Dương Học Vũ được thành lập, vậy nạn nhân trước khi bị cho vào túi nước đã trong trạng thái gây mê. Dưới loại trạng thái này, bên trong bồn cầu, bồn tắm, thậm chí một thao rửa mặt bình thường cũng có thể khiến nạn nhân chết vì ngộp nước, hoàn toàn không cần phải cho vào trong túi nước. Bởi vậy, có thể nhận thấy, loại tư thế treo ngược này, ngoại trừ việc bảo đảm nạn nhân tử vong ra, chắc chắn còn có ý nghĩa tượng trưng nào đó. Cuối cùng, về thành phần chất lỏng trong túi nước, qua báo cáo kiểm tra đo lường cho thấy, thành phần chủ yếu của chất lỏng trong túi là nước. Xét thấy tiểu khu mới phát sinh án đã bị cắt điện nước. Bởi vậy, số nước này là do hung thủ tự chuẩn bị. Phần báo cáo kiểm nghiệm này chứng tỏ, ngoại trừ nước ra, trong chất lỏng còn chứa muối vô cơ, protein, đường glucose, kích thích tố cùng với phân uze, acid uric. Đây chính là tất cả các thành phần chứa trong nước ối trong thời kỳ mang thai cuối. Trong đó có một số vật chất không có khả năng xuất hiện trong hệ thống nước máy. Bởi vậy có thể thấy, hung thủ ngoại trừ nước chuẩn bị ra, còn thêm vào trong nước các thành phần kể trên. Như vậy, Khương Di Lợi, 42 tuổi, hai tay ôm trước ngực, đầu dưới chân trên cuộn tròn trong túi nước kia, giống như bào thai thật lớn đang trở sinh để trong cái thứ giống tử cung cực đại kia. Đơn giản mà nói, Phương Mộc có chút khó xử, làm một động tác tay. Ông ta đã trở về với nguồn cội. Báo cáo kiểm nghiệm tử thi chứng tỏ Khương Di Lợi trong túi nước đã tỉnh trong một khoảng thời gian ngắn, có thể từng giãy giụa với biên độ nhỏ, giống như rung động của thai nhi trước khi sinh. Chẳng qua, chờ đợi ông ta phía trước không phải là sự sống mới, mà là cái chết. Khương Duy Lợi khi còn sống từng nói ra khỏi miệng lời ngông cuồng: có bản lĩnh thì bà đem tôi nhét trở lại đi. Điều này đã hoàn toàn trở thành sự thật. Phương Mộc vừa dứt lời, trong phòng họp bỗng xôn xao. Đại đa số mọi người đều cảm thấy phân tích của Phương Mộc rất mới lạ. Càng nhiều hơn chính là sự ngờ vực và khó tin. Chỉ có Dương Học Vũ lặng lặng nhìn Phương Mộc, vẻ mặt vô cùng bí hiểm. Hiện trường vụ án mạng tại tiểu khu Phú Dân vô cùng quỷ dị. Cảnh sát đề phòng việc gây khủng hoảng không cần thiết, cũng để thuận lợi triển khai điều tra, tuyệt đối không tiết lộ tin tức cho giới truyền thông. Tuy nhiên, thông tin vẫn bị dò dỉ một lượng lớn ra bên ngoài. Ngày thứ ba sau khi phát sinh án, tin tức đứa con bất hiếu Khương Duy Lợi chết thảm đã thông qua đủ loại phương tiện truyền thông ùn ùn truyền ra. Quần chúng trước đó từng đòi đánh, đòi giết nạn nhân càng được đà tưng bừng nhộn nhịp. Mấy từ ngữ trừng phạt đúng tội, báo ứng đều tập trung tại vụ án này. Mỗi người đều thành một nhà tiên tri. Có lẽ người duy nhất không trầm trồ khen ngợi chính là người Khương Duy Lợi làm thương tổn nặng nhất. Hội nghị phân tích tình tiết vụ án vừa tan, vô số người nhộn nhịp xuống lầu, mọi người trở lại vị trí công tác với công việc ngập đầu. Còn chưa đi đến cửa thang máy, liền nhìn thấy một cảnh sát trực ban dìu một bà cụ từ trên thang máy xuống. Bà cụ quần áo cũ nát, thân hình còng xuống, trong mắt đều là nước mắt. Một tay nắm chặt ống tay áo của người cảnh sát kia, dường như sợ anh ta chạy mất. Người cảnh sát trực ban chỉ đám người vừa tan họp, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Bọn họ phụ trách điều tra vụ án của con cụ đấy." Dứt lời, anh ta hướng về phía trưởng phân cục hất hất miệng, giơ tay phải vẽ vòng tròn trên đầu, không tiếng động làm khẩu hình miệng, ý bảo bà cụ có chút bị điên. Bà cụ vẻ mặt mờ mịt, đối mặt với một đoàn cảnh sát mặc đồng phục như vậy, khiến cho cụ có chút choáng ngợp. Sau vài giây do dự, cụ vội bắt ngay lấy ông già Trịnh làm bên pháp y cách cụ gần nhất, cũng nhiều tuổi nhất, bụp một tiếng quỳ xuống nghẹn ngào nói: "Trịnh phủ ơi, ngài nhất định phải làm chủ sự cho tôi, con tôi bị chết oan mà." Già Trịnh lại càng hoảng sợ, vừa cố tránh sang một bên, vừa chỉ vào phân cục trưởng nói: "Trịnh phủ ở đằng kia kìa, tôi chỉ là tiểu binh thôi." Bà cụ vội vàng quỳ bỏ sang, túm lấy ống quần phân cục trưởng, luôn miệng hô chính phủ phải làm chủ cho tôi. Tiếng khóc la của cụ quanh quẩn trong hành lang, không ít người trong các phòng ban nhô đầu ra nhìn. Phân cục trưởng vẻ mặt khó xử, đưa tay nâng cụ dậy, quay đầu quát người cảnh sát trực ban: "Thế này là thế nào?" Anh ta vội vàng nói: "Cụ là mẹ của Khương Di Lợi, sáng sớm đã tới đây rồi, nói muốn giúp chúng ta phá án, báo thù cho con trai cụ." Bà cụ vội vã gật đầu, khóc thút thít nói: "Con tôi là một đứa trẻ tốt, chỉ là kết giao với mấy đứa bạn hư hỏng, thiếu ít tiền, chúng nó tôi đều biết mặt hết, nó chết rất oan mà." Bà cụ lại khóc giống lên, miệng phân cục trưởng hơi há ra, rõ ràng đem câu "oan cái rắm" nuốt trở vào. Ông đỡ bà cụ dậy, nói với người cảnh sát trực ban: "Tìm người ghi chép cho cụ, ghi ra đám bạn bè hư hỏng này, lần lượt sắp xếp điều tra." Trong những lời thiên ân vạn tạ của bà cụ, người cảnh sát trực ban đỡ cụ vào thang máy. Tâm trạng phân cục trưởng rất xấu, phất tay yêu cầu mọi người tản đi, quay trở về phòng làm việc. Người trong hành lang rất nhanh đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại Phương Mộc và Dương Học Vũ nhìn nhau cười khổ. Rõ ràng, cái gọi là đầu mối Quách Quế Lan vừa cung cấp sẽ không trợ giúp được gì cho điều tra, mặc dù quan hệ xã hội của Khương Di Lợi là trọng điểm theo dõi của lực lượng cảnh sát. Nhưng Phương Mộc tin rằng vụ án không phải do bọn họ gây nên. Nếu động cơ chỉ là báo thù, không nhất định phải dùng thủ pháp phức tạp như thế. Nếu như là vì đòi nợ, khoản bồi thường phá dỡ chưa tới tay Khương Di Lợi, giết ông ta cũng vô dụng. Phân cục trưởng để cho Quách Quế Lan đi lấy lời khai chỉ là kế sách tạm thời nhằm bình ổn tâm tình kích động của bà cụ. Điều khiến Phương Mộc buồn bực chính là việc mọi người không cho rằng phân tích của anh có giá trị. Mặc dù thủ pháp của hung thủ rõ ràng có khác biệt so với những vụ án giết người bình thường, nhưng Phương Mộc đưa ra thuyết pháp tử cung càng khiến cảnh sát khó có thể tin. Sẽ có người mạo hiểm chấp nhận nguy cơ nhận sự trừng phạt của pháp luật, từ xa xôi mang theo thùng nước và túi nước, tốn thời gian tốn công chỉ để trừng phạt một câu cuồng ngôn của Khương Di Lợi hay sao? Nếu dựa vào động cơ gây án như trên, về cơ bản rất khó để tìm ra đầu mối. Mặc dù từ các dấu vết để lại, khả năng lớn nhất có thể là trả thù. Như vậy, bà cụ Quách Quế Lan là tình nghi lớn nhất. Nhưng tất cả mọi người trong phân cục đều nhìn ra, đối với việc Khương Di Lợi bị giết hại, cụ tỏ ra rất bi thống. Phương Mộc nhìn ra, biểu cảm như thế không hề có ý che giấu hay dối gạt, hoàn toàn là tâm tình của một người mẹ đau đớn khi mất đi đứa con trai độc nhất. Đối với những việc sai trái của anh ta trước kia, đều tha thứ vô điều kiện. Trong cuộc họp, một vị cảnh sát già đã đưa ra một khả năng: công ty phụ trách phá dỡ để đạt được mục đích nhanh chóng thanh lý khu này đã mướn người sát hại Khương Di Lợi. Thứ nhất, Khương Di Lợi là một trong những hộ không chịu di dời, khiến cho phía phá dỡ đau đầu. Giết chết ông ta, việc phá dỡ sẽ không còn trở ngại nữa. Ngoài ra, cũng có thể gây ảnh hưởng đối với các hộ gia đình cứng đầu khác, tạo nên hiệu quả giết gà dọa khỉ. Thứ hai, Khương Di Lợi xua đuổi và ngược đái mẹ đã khiến cho xã hội căm giận mãnh liệt. Giết chết ông ta, ít nhất trên phương diện luân lý, sẽ thu được nhiều sự đồng tình. Một nhóm người có cùng nhận định trên về phần thủ pháp quỷ dị này, có thể chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Mạch suy nghĩ của vị cảnh sát già mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng dường như đó là hướng điều tra khả thi duy nhất trước mắt.

cũng bao gồm cả bản thân anh trong đó. Toàn bộ mẫu đều đã lật xem xong, tất cả đều là dấu chân của đế giày da. Phương Mộc có chút không cam lòng, lại lật một lần nữa, vẫn không thu hoạch được gì. Mễ Nam không nói một lời nào nhìn động tác của Phương Mộc. Mãi đến khi anh thất vọng đứng dậy mới mở miệng hỏi: "Anh đang tìm thứ gì?" Phương Mộc trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Lần trước dấu chân đế giày cao su thu được, có phát hiện gì không?" "Không có." Mễ Nam dường như ý thức được gì đó, vội hỏi thêm: "Anh nghĩ là cùng một người làm sao?" Phương Mộc gật gật đầu. "Nhập án điều tra à?" "Không có. Trong cục không tiếp nhận ý kiến của anh." Mễ Nam suy nghĩ một chút, đứng dậy lấy từ trong tủ treo quần áo ra một túi hồ sơ. Sau khi tìm kiếm, cô rút ra một mẫu, đem đến trước bàn, đem từng mẫu này so với nó. Phương Mộc cũng tiến đến hỏi: "Có khả năng này không? Hung thủ thay đổi một đôi giày khác để gây án." Mễ Nam không trả lời, hết sức chuyên chú so sánh. Phương Mộc chợt ý thức được Mễ Nam đã suy xét trước mình loại khả năng này. Việc làm của cô bây giờ chính là đang nghiệm chứng phán đoán của bản thân. Trong lòng Phương Mộc kiên định hơn rất nhiều, không quấy rầy cô nữa mà lặng lặng ngồi sang một bên. Nửa giờ sau, Mễ Nam trong những mẫu này chọn ra 4 phần. Sau khi đánh dấu từng cái xong, để dưới kính hiển vi tiếp tục quan sát. Mấy ngày không gặp, Mễ Nam hình như gầy đi một chút. Phía sau lưng, dưới áo khoác trắng ngoài bao phủ, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng xương bả vai. Cô thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng ho khan. Phương Mộc vừa định đứng dậy tìm cho cô chút nước nóng thì điện thoại trong túi áo liền vang lên. Phương Mộc nhìn màn hình, là Liêu Á Phàm gọi. Tiếng chuông vang lên trong nơi này dường như có vẻ vô cùng chói tai. Phương Mộc do dự có nên nhận cuộc gọi này trước mặt Mễ Nam hay không. Mễ Nam quay đầu, mặt không chút thay đổi, nhìn Phương Mộc đang cầm điện thoại, lại xoay người tiếp tục công tác. Phương Mộc nhếch nhếch miệng, nhấn nút nghe. Liêu Á Phàm cũng không nói chuyện. Phương Mộc alo liên tục 2 tiếng, trong ống nghe mới chuyển đến một thanh âm sợ hãi. "Đang họp sao?" "Không có." "Nói chuyện có tiện không?" "Tiện, con nói đi." "Buổi chiều có rảnh không?" Phương Mộc thoáng do dự, xoay người nhìn Mễ Nam. Cô ấy vẫn ngồi trước kính hiển vi, cơ thể không hề nhúc nhích. "Có việc gì thế?" Con muốn đi gặp dì Triệu. Con không tìm được viện phúc lợi kia. Chú có thể..." Ngữ khí của cô từ thô bạo đổi thành ngọt ngào. Điều này khiến cho Phương Mộc cảm thấy không quen, cũng đồng nghĩa với việc không còn cách nào cự tuyệt. "Được, con ở nhà chờ chú. Chú đến đón con." "Vâng." Thanh âm Liêu Á Phàm trở nên nhẹ nhàng, lập tức cúp điện thoại. Phương Mộc nắm điện thoại di động, nhìn chằm chằm Mễ Nam vẫn đang giúp mình làm phân tích, không biết nên mở miệng thế nào. Mễ Nam vẫn như trước, không hề có ý định quay đầu lại. Dường như cả Phương Mộc lẫn cuộc điện thoại vừa rồi đều không hề tồn tại. Phương Mộc luống cuống tay chân đứng một hồi, nghẹn nghẹn nói: "Anh có chút chuyện, anh đi trước đây."